Chương 1118, cấp 11 yêu thú. Người này tu vi, chỉ là phổ thông thiên cương cảnh cửu trọng mà thôi. Tại phương thần trong mắt, không đáng giá nhắc tới. Ngươi bị phương thần một kiếm đâm trúng, người này tức giận, toàn tức xuất thủ phản kích. Nhưng mà, công kích của hắn, liền phương thần phòng ngự đều không thể phá vỡ. Phốc, không có bất kỳ cái gì dây dưa ra y do nở dê, một kiếm đem chém giết. Nếu như ta không phải huyền thiên tông người, ngươi chắc chắn xuống tay với ta à, phương thần khẽ nói. Tại thế giới cường giả vi tôn này, không cần nhân từ nương tay. Người khác muốn giết ngươi, như vậy ngươi tiểu đoạt trước lúc này, đem chém giết. Chỉ có dạng này, mới có thể tại cường giả như mây trong vũ trụ còn sống sót. Mỗi một cái võ giả mục đích cuối cùng nhất, đều là đạp vào đỉnh phong. Thật tình không biết, còn sống mới có hy vọng nở dê đạp vào đỉnh phong. Chết rồi, hết thệ cũng không có. Phương thần theo vừa mới cái kia bị hắn chém giết võ giả đôi mắt bên trong, bắt được sát ý loại người này giữ lại không được. Đem chém giết về sau, phương thần cổ tay rung lên, tinh ẩn kiếm mũi kiếm nâng lên người này không gian giới chỉ. Ý niệm xem xét, phát hiện bên trong có 3 viên cấp 9 yêu hạch, như thế để phương thần có một chút kinh ngạc. Ngoại trừ cái này 3 viên cấp 9 yêu hạch, đối phương thần có chút tác dụng, cái khác một chút tác dụng đều không có. Phương thần đem không gian giới chỉ ném đi, thu hồi 3 viên cấp 9 yêu hạch. Theo trong chuyện này, phương thần cu nở dê minh bạch. Không riêng hắn một người, bị ngẫu nhiên truyền thống. Có lẽ, tại cái này trống rông trong hoang nguyên, sẽ còn gặp được những người khác. Bất quá, dùng phương thần thực lực, chỉ cần không gặp được lục đại siêu cấp tông môn thiên kiêu, tiểu mảy may không sợ. Tiếp tục đi tới. Phương thần tìm đúng phương hướng, tiếp tục đi tới. Bất quá, ngay tại hắn đi lại ước chừng một khắc đồng hồ về sau. Đột nhiên dừng bước. Rơi vào trạng thái ngủ say tiểu lão thử, thế mà cho hắn linh hồn truyền âm. Lão đại tiểu lão thử rất suy yếu, tựa hồ không cách nào theo trong ngủ mê tỉnh lại. Ngày đó tại lưu kim khoáng thạch mạch bên trong, nuốt ăn ngụy tổ thạch, một mực tại tiêu hóa ngụy tổ thạch lực lượng. Tại tây nam phương hướng, ta cảm ứng được một loại khí tức quen thuộc. Tiểu lão thử chật vật linh hồn truyền âm nói. Khí tức quen thuộc cùng tiểu lão thử đơn giản trò chuyện về sau, phương thần biết được. Tiểu lão thử cảm ứng được tây nam phương hướng, có thư ma hắn cờ ơn ở nếu như có thể đạt được, nói không chừng hắn có thể triệt để tiêu hóa ngụy tổ thạch. Tây nam phương hướng, phương thần xác nhận phương hướng về sau, thời không chân ý thôi động, nhanh chóng phi hành. Trên đường đi, tiểu lão thử một mực tại dẫn dắt đến phương thần tiến lên. Thời gian từ từ trôi qua, tiểu lão thử phát giác được, loại khí tức kia, càng ngày càng gần. Không bao lâu, phương thần không tiến thêm nữa. Lão đại ngay tại bên trong tòa thung lũng này. Tiểu lão thử linh hồn truyền âm nói. Phương thần gật đầu, sau đó thận trọng tiến vào sơn cốc. Nhưng mà, vừa mới đặt chân sơn cốc thời điểm, liền bị một cái yêu thú công kích. 10 cấp yêu thú. Phương thần chấn động trong lòng, không nghĩ tới ở chỗ này thế mà gặp 10 cấp yêu thú. Giống cái này yêu thú giống to một tiếng, song chảo đông nhiên hướng phía phương thần công kích mà tới. Cái sau thấy thế. Thời không khí tức tràn ngập toàn thân, thân hình trong nháy mắt ẩn nấp trong hư không. Sau một khắc, phương thần lấy ra tinh nhận kiếm, sau đó một kiếm chém ra. Thiên ma kiếm thuật tầng thứ 6, chạm phá thiên khung. Hữu cường hoành thiên ma kiếm quang, hung hăng đâm vào 10 cấp yêu thú trên thân. Thế nhưng là, 10 cấp yêu thú phòng ngự quá mạnh. Giang giác thiên ma kiếm quang trong nháy mắt vỡ vụn, 10 cấp yêu thú triệt để bị phương thần chọc giận. Ngửa mặt lên trời gào thét mà tới. Thế thế, phương thần sắc mặt đại biến. Ngũ lôi đại kiếp pháp. Công kích linh hồn bí pháp ngũ lôi đại kiếp pháp tầng thứ nhất thi triển đi ra, lam cấp hậu kỳ linh hồn, phối hợp ngũ lôi đại kiếp pháp, uy lực mạnh mẽ vô số lần. Trên bầu trời, một đạo tráng kiện lôi đình điện mang, trong nháy mắt đáp xuống, đánh vào 10 cấp yêu thú trên đầu. Lập tức, cản trở 10 cấp yêu thú tiến lên bộ pháp giống 10 cấp yêu thú miệng phun trọc khí, toàn thân tản ra dọa người khí tức. Chỉ thấy hai cha ho của nó, đồng nhiên cầm tráng kiện lôi đình điện mang, sau đó dùng sức bóp, răng rác một tiếng, lôi đình điện mang trong nháy mắt vỡ vụn. Thấy thế, phương thần sắc mặt cũng là âm trầm vô cùng. 10 cấp yêu thú quá cường hãn. Huyền Thiên Phong Ma Thuật. Đây là phương thần lần thứ nhất thi triển ra Huyền Thiên Phong Ma Thuật. Hưu chỉ thấy phương thần thân thể không ngừng di động, trong tay tinh nhận kiếm xẹt qua từng đạo quỷ dị quỷ dị. Trên bầu trời. Một đạo lại một đạo dọa người kiếm quang, trong nháy mắt hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái cường đại kiếm võng. Đây là huyền thiên phong ma thuật nhập môn hình thái. Tại phương thần khống chế phía dưới, kiếm vong gào thét mà tới, trực tiếp bao phủ lại cái này 10 cấp yêu thú. Giống 10 cấp yêu thú gầm thét, mở ra huyết buồn đại khẩu, trực tiếp cắn lấy kiếm vong phía trên. Bất quá, kiếm này lưới uy lực rất mạnh, 10 cấp yêu thú cũng không thể tránh được. Bị vây ở kiếm vong bên trong, 10 cấp yêu thú càng tức giận hơn. Nó liều mạng dãy rủa lấy, kiếm vong phía trên, thế mà xuất hiện một tia khe hở. Đi! Phương thần không dám ham chiến, thân hình lóe lên, trực tiếp chui vào trong sơn cốc. Ngay tại phương thần rời đi không lâu, bị vây ở kiếm vong bên trong 10 cấp yêu thú, ẩm vàng xé rách kiếm vong, mà ngửa ra sau thiên trường rít gào, đồng la lớn con mắt nhìn khắp bốn phía, đang tìm kiếm phương thần. Cùng cảnh giới yêu thú, bản thân tiểu so người cùng cảnh giới loại mạnh hơn rất nhiều. 10 cấp yêu thú, ở trên cảnh giới có thể so với bước ra bước đầu tiên nhân loại võ giả. Nhưng mà, thực lực của bọn nó, so với nhân loại võ giả mạnh mẽ rất nhiều. Dùng phương thần thực lực, có thể đối kháng bước ra bước đầu tiên nhân loại võ giả, lại không cách nào làm sao 10 cấp yêu thú. Sở dĩ, sau khi cân nhắc hơn thiệt, phương thần lựa chọn đào tẩu. Chỉ cần có thể đạt được trong sơn cốc trí bảo, để tiểu lao thử triệt để thức tỉnh, đến lúc đó đừng nói là 10 cấp yêu thú, liền là cấp 11, thậm chí 12 cấp, cũng sẽ không tiếp tục nói xuống. Không thể bởi vì trước mắt lợi ích, mà từ bỏ lâu dài lợi ích. Siêu siêu siêu phương thần lợi dụng thời không chân ý, không ngừng tiến lên, thân hình nhược ảnh nhược hiện. Tại không khí chung quanh hắn tốc độ chạy, đều tại cấp tốc tăng lên. Đây chính là thời không chân ý giai đoạn thứ 2, không gian cắt thêm thời gian gia tốc. Tại không gian cắt phương diện, phương thần nắm giữ không tệ, nhưng thời gian gia tốc phương diện, nắm giữ còn chưa đủ tốt. Có lẽ thời không chân ý đạt tới lục phẩm chi cảnh, mới có thể hoàn toàn nắm giữ A. Phương thần chỉ có thể khống chế quanh thân trong phạm vi trăm thước tốc độ thời gian trôi qua, mà lại nhiều nhất chỉ có thể tăng tốc gấp 10 tả hữu. Cường giả đỉnh cao đối chiến bên trong, loại này cấp bậc thời gian gia tốc, căn bản không đủ dùng. Trừ phi thời gian gia tốc có thể đạt tới gấp trăm lần thậm chí cao hơn, nói như vậy, trong đối chiến, xuất kỳ bất ý, có thể đem địch trọng thương. Phương thần có thể nghe được, sau lưng cách đó không xa truyền đến 10 cấp yêu thú gầm thét thanh âm. Bất quá, sau một lát, 10 cấp yêu thú liền không còn truy kích phương thần. Bởi vì, phương thần cảm giác được, chính mình tiến vào càng cường đại hơn yêu thú địa bàn. Trong sân cốc, có một cái như ngọn núi nhỏ yêu thú. Cái này yêu thú ghé vào trong sân cốc, ngay tại ngủ say. Cấp 11 yêu thú phương thần thấy thế, trong lòng tràn đầy chấn động. Trong sơn cốc này, đến cùng có cái gì vì sao ngay cả cấp 11 yêu thú đều xuất hiện phương thần thận trọng ẩn nấp trong hư không, thu liễm khí tức, sợ đánh thức cái này cấp 11 yêu thú. Dùng cấp 11 yêu thú làm trung tâm, chung quanh một cái hình tròn khu vực bên trong, không có bất kỳ cái gì yêu thú dám đi vào. Phương thần có thể nhìn thấy, một chút 10 cấp yêu thú, mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn, nhưng lại không dám vào tới. Phát hiện sao phương thần núp trong bóng tối, linh hồn truyền âm nói. Lão đại, cảm thấy, ngay tại cái này yêu thú dưới thân. Tiểu lao thử truyền âm nói. Phương thần ánh mắt, rơi vào như ngọn núi yêu thú phía dưới. Lập tức, phát hiện mấy khối khô cốt. Cái này mấy khối khô cốt sao phương thần rất là không hiểu. Cái này mấy khối khô cốt có thể trợ giúp tiểu lao thử thức tỉnh sao ngay tại phương thần thời điểm do dự. Tiểu lao thử lần nữa mở miệng nói. Lão đại, những cái kia khô cốt bên trên, có ta phệ thiên thần thử nhất tộc tiên huyết. Giúp ta mang tới. Nghe vậy, phương thần rơi vào trầm tư. Muốn theo cấp 11 yêu thú dưới thân lấy đi cái này mấy khối khô cốt, vô cùng nguy hiểm. Một khi kinh động cấp 11 yêu thú, hẳn phải chết không nghi ngờ. Phương thần trong lòng âm thầm cân nhắc. Hô trong lúc đó, phương thần cảm giác được một cỗ khí tức kinh khủng, trong nháy mắt đập vào mặt. Hắn thầm kêu một tiếng không tốt, toàn tức thi triển thời không chân ý tránh né. Giang giác vừa mới tránh thoát. Kia cố kinh khủng khí tức, liền đánh vào trên mặt đất, lập tức để mặt đất xuất hiện một cái hố to. Phương thần thấy thế, trong lòng một trận hoảng sợ. Toàn tức, hắn nhìn về phía như ngọn núi nhỏ yêu thú. Cái này xem xét, trực tiếp để phương thần dở khóc dở cười. Vốn cho rằng như ngọn núi nhỏ yêu thú tỉnh lại, phát hiện chính mình cho nên mới phát ra công kích. Ai có thể nghĩ tới, vừa mới kia khí tức khủng bố, lại là như ngọn núi yêu thú hơi thở.